Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 132, quả nhiên là uống nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tĩnh ngỡ ngàng, đúng vậy, chỉ là tái hôn giả, thật sự không có gì đáng để bận tâm cả. Đúng lúc đó, Nhàn Vân cười tươi rói bước tới. Thấy cảnh tượng lang quân và Từ nương tử ngồi đối diện nhau, không khí hòa hợp ấm áp, hắn kích động đến mức không giấu nổi nụ cười. A-di-đà Phật của mình. Nếu không vì Từ nương tử phát hiện ra hắn, có lẽ hắn còn ngại không dám tiến lên. Hắn chậm rãi bước tới trước mặt Từ Tĩnh, hành lễ. Từ nương tử, phòng đã được dọn dẹp xong, người muốn uống thêm trà, hay đi nghỉ ngay bây giờ? Từ Tĩnh liền đặt chén trà xuống, đáp. Bây giờ đi thôi. Nhàn Vân thoáng tiếc nuối, hối hận vì không nghĩ ra lý do nào đó, như phòng bị sập hay sàn bị hỏng, để có thể giữ Từ nương tử ở lại thêm một chút. Hắn thầm thở dài rồi nói, vậy tiểu nhân xin dẫn đường. Khi Từ Tĩnh và Nhàn Vân rời đi, Tiêu Dật vẫn ngồi lại trong đình, một tay khẽ xoa trán, thở dài một hơi. Quả nhiên là uống nhiều rồi, vừa nãy mình đã nói những gì thế này. Sáng hôm sau, khi Từ Tĩnh thức dậy, Tiêu Dật đã rời nhà từ sớm để lên chiều. Quan lại thời cổ đại đi chầu còn sớm hơn cả người dân đi chợ, trời chưa sáng đã phải thức dậy. Đến cổng cung đình còn phải xếp hàng chờ rất lâu. Chỉ nghĩ đến đã thấy mệt mỏi. Biết hắn không có nhà, Từ Tĩnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau bữa sáng, nàng dẫn theo Tiêu Hoài An rời khỏi Tiêu Phủ. Về đến nhà, Trần Hổ và Trình Hiền Bạch đều tỏ ra bất ngờ khi phát hiện nàng qua đêm không về. Nếu không phải các thị vệ trong nhà cam đoan nàng an toàn, họ có lẽ đã chạy thẳng đến phủ nha Tây Kinh để báo án. Từ Tĩnh không giải thích nhiều, chỉ nói qua loa rằng nàng đến thăm một người bạn ở Tây Kinh và ở lại qua đêm. Trần Hổ và Trình Hiền Bạch liếc nhìn nhau, biết nàng không muốn nói thêm nên cũng không hỏi nữa. Trong lòng họ, Từ nương tử luôn là một người đầy bí ẩn. Quá khứ của nàng trước khi đến An Bình huyện, họ gần như không biết gì cả. Chỉ biết nàng vì gia biến mà lưu lạc đến An Bình. Nhưng ai mà chẳng có vài chuyện không muốn nhắc lại trong đời. Chỉ cần nàng bình an trở về là tốt rồi. Rất nhanh, Trình Hiền Bạch gạt chuyện đó qua một bên, quay sang báo cáo. Từ nương tử, chuyện hôm qua người nhờ ta điều tra, ta đã có kết quả. Chu đương gia của Thiên Dật quán dạo này quả nhiên đang ở Tây Kinh. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi cười, quả nhiên đúng như ta nghĩ. Trước đây, khi điều tra vụ án Trịnh Thọ Diên, nàng đã biết Chu đương gia của Thiên Dật quán luôn muốn khôi phục lại sự huy hoàng năm xưa. Điều đầu tiên hắn làm là tái lập chi nhánh ở Tây Kinh. Vì vậy, gần như mỗi tháng hắn đều đến Tây Kinh để kiểm tra tình hình. Quảng Minh đường của nhà họ Lâm sở dĩ ngang ngược chèn ép họ như vậy, cũng vì họ căn bản quá yếu thế. Khi sức mạnh bản thân không đủ, cách tốt nhất và hiệu quả nhất là tìm một đồng minh mạnh mẽ. Tuy nhiên, hợp tác là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Việc chọn đồng minh không thể tùy tiện. Đầu tiên, đồng minh phải là người đáng tin cậy, có đạo nghĩa. Không phản bội hay đâm sau lưng vào thời điểm quan trọng. Khi còn ở An Bình, nàng đã nhờ Trình Hiền Bạch điều tra cách hành xử và danh tiếng của ba nhà lớn quản lý y quán. Kết quả cho thấy, gia đình họ Chu của Thiên Dật quán nổi tiếng là trọng đạo nghĩa giang hồ, giữ vững phẩm hạnh của người thầy thuốc. Những người từng hợp tác với họ, dù không tán dương không ngớt, cũng rất hiếm khi nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, đối tác không thể quá mạnh hoặc không có nhu cầu hợp tác với họ. Tiền đề của hợp tác là cả hai bên đều có những điều không thể tự mình hoàn thành, cần sự giúp đỡ của đối phương. Trong trường hợp này, Thiên Dật quán, với tiềm lực từng bị tổn hại nghiêm trọng, nay quyết tâm khôi phục, là đối tượng hợp tác hoàn hảo. Từ Tĩnh lập tức quyết định, lát nữa ta sẽ viết một phong thư, làm phiền ngươi tìm cách gửi đến tay Chu đương gia. Trình Hiền Bạch thoáng do dự, Từ nương tử, người nghĩ Chu gia thật sự sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta sao? Dù Thiên Dật quán đã suy yếu nhiều so với trước, quy mô và thế lực vẫn vượt xa Hạnh Lâm đường chúng ta. Từ Tĩnh nhướng mày, tự tin đáp, yên tâm, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, dù không, ta cũng có cách khiến họ đồng ý, nàng cười nhạt. Hơn nữa, trước đây Chu đương gia đã từng ngầm tỏ ý thiện chí với ta. Ta nghĩ hắn cũng từng có ý định hợp tác với chúng ta. Không quan trọng hắn định làm gì. Chỉ cần gặp mặt nói chuyện sẽ rõ. Gia tộc họ Chu có một dinh thự riêng ở Tây Kinh, vì vậy việc Trình Hiền Bạch mang thư mời tới cũng không quá khó khăn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là, ngay khi vừa trình thư, quản gia của nhà họ Chu đã đích thân ra đón tiếp hắn, đối đãi như với khách quý. Đến gần chiều tà, Trình Hiền Bạch mới trở về. Hắn vội vàng bước đến chỗ Từ Tĩnh, trên mặt lộ vẻ thán phục. Từ nương tử, lại bị người đoán trúng rồi. Người đoán xem, ta vừa đưa thư lên, quản gia nhà họ Chu lập tức ra giữ ta lại, còn cử người đi mời Chu đương gia trở về. Khi Chu đương gia gặp ta, hình như có hơi thất vọng vì chỉ có một mình ta đến. Nhưng quả không hổ danh là người đứng đầu Thiên Giật Quán, phong thái và cách xử sự của hắn thật sự không chê vào đâu được. Hắn mời chúng ta trưa mai đến Vọng Nguyệt Lâu dùng cơm, còn đặc biệt dặn rằng hy vọng Từ nương tử sẽ nể mặt đích thân tới. Trong cuộc trò chuyện, Trình Hiền Bạch còn bất ngờ phát hiện rằng Chu đương gia dường như đã biết mục đích chuyến đi Tây Kinh của họ. Mọi thông tin này vốn chỉ có những người thân thiết với Hạnh Lâm Đường mới biết. Rõ ràng, đúng như Từ Tĩnh đã nói, Chu đương gia hẳn đã theo dõi động thái của Hạnh Lâm Đường từ lâu và có ý định hợp tác. Tuy nhiên, điều khiến Trình Hiền Bạch băn khoăn là tại sao nhà họ Chu lại quan tâm đến một hiệu thuốc nhỏ bé như Hạnh Lâm Đường. Dù Từ Tĩnh tài giỏi, nhưng Thiên Giật Quán cũng đâu thiếu những đại phu giỏi giang. Hắn mang nỗi băn khoăn hỏi Từ Tĩnh, nàng chỉ khẽ nheo mắt, cười nhạt. Vội gì, ngày mai chẳng phải sẽ biết sao? Vọng Nguyệt Lâu là một trong những tửu lâu nổi tiếng ở Tây Kinh, chuyên phục vụ món ăn Giang Nam. Đây thường là nơi lui tới của các bậc quyền quý. Hôm sau, đúng giờ hẹn, nhóm của Từ Tĩnh đến Vọng Nguyệt Lâu. Chu Khải đã đặt sẵn một gian phòng riêng và chờ họ. Khi bước vào, Từ Tĩnh phát hiện Chu Khải không đến một mình. Đi cùng hắn còn có một người trông rất quen mắt Chu Ngũ Lang, Chu Hiền, kẻ từng đến Hạnh Lâm Đường gây chuyện. Hắn khoác một bộ trường bào màu lam bảo thêu họa tiết tinh xảo, gương mặt đầy vẻ ngông nghênh, ngồi bên cạnh phong thái ôn hòa của Chu Khải trông càng nổi bật sự đối lập. Chu Hiền mặt mày cau có, như thể cả thế gian đều mắc nợ hắn 10 vạn lượng bạc. Đầu ngoảnh sang một bên, cả người toát lên hai chữ. Không vui, rõ ràng, hắn bị Chu Khải ép đến, khóe môi Từ Tĩnh khẽ giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không ngờ lại gặp Chu Hiền ở đây, càng không hiểu vì sao Chu Khải lại mang hắn theo. Trình Hiền Bạch cũng cứng đờ, hai nắm tay bất giác siết chặt. Nhìn thấy dáng vẻ như trẻ con của Chu Hiền, hắn chỉ muốn một quyền tiễn hắn về trời. Khi nghe tiếng cửa mở, Chu Hiền cuối cùng cũng di chuyển cái đầu cao quý của mình, nhưng ngay khi nhìn thấy Từ Tĩnh, mắt hắn trợn tròn, bật dậy, chỉ thẳng vào nàng, lớn tiếng nói. À... Người chính là con mụ phiền phức ở Hạnh Lâm Đường, cách Trương.